LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877, chương 1877, ở đâu ra tiểu ma cà bông? Nói xin lỗi là được rồi. Cái kia ta nếu là đem ngươi cái tiệm này đập, ta nói một câu thật xin lỗi được hay không? Nữ nhân mang kính mát, tựa hồ khuôn mặt đau lòng. Nàng mặc cái này quần áo, là loại kia màu ngà. Rất sáng lên là một cái nhan sắc, đột nhiên nhiều hơn một khối nhỏ tràn dầu. Thấy thế nào làm sao biến xoay, để cho nàng cả người cũng không tốt. Thật là không có tố chất, sao có thể tùy tiện dùng tay bẩn thỉu của ngươi dây vào y phục của người ta đây. Nhanh bồi thường tiền, cái này nhất định phải bồi thường tiền mới được. Nữ nhân mang kính mát bên cạnh cái kia thanh niên, cũng là lập tức mở miệng nói một câu. Tựa hồ cả người dáng vẻ rất khó chịu. Đình đình mẫu thân khỏi phải nói nhiều ủy khuất. Nàng vừa rồi cũng là sợ nữ nhân này ngã xuống nha. Thế là đã nói. Không có ý tứ. Ta vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy. Sợ nàng ngã xuống. Sở dĩ vô ý thức vịn một lần. Đừng giả mù sa mưa. Ai bảo ngươi vịn a? Ngươi coi như không vịn, ta cũng căn bản liền sẽ không ngã xuống. Bất đắc dĩ nữ nhân này căn bản liền không lĩnh tình. Gặp dạng này khách nhân, cũng là một kiện thật bất đắc dĩ sự tình. Nhưng chuyện này thật là nàng đem y phục của người ta cho làm dơ. Cái này không có cách nào phủ nhận. Thế là đình đình mẫu thân liền lập tức nói ra. Vậy ngươi một hồi đem bộ y phục này lưu lại. Sau đó lại lưu cái phương thức liên lạc. Ta lấy cho ngươi đi làm tẩy. Quay đầu làm xong lại gọi điện thoại cho ngươi. Trên thực tế đối với đình đình mẫu thân mà nói, nàng cơ hồ không đi qua tiệm giặt quần áo. Không có chuyện làm nàng làm sao lại đi hoa loại kia tiền. Bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy nữ nhân này già mồm trình độ, nếu như nói giúp nàng giặt tay, nàng là khẳng định không muốn. Liền trực tiếp tiêu ít tiền đưa đi giặt đi, coi như là hao tài tiêu tai. Gặp được loại này khách nhân chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Đình đình mẫu thân còn là nghĩ nhiều. Cái này nữ nhân mang kính mắt căn bản liền không lĩnh tình. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người nói thật dễ nghe. Biết rõ ta y phục này bao nhiêu tiền không? Ta đây chính là quốc tế hàng hiệu Chanel. Một bộ y phục hơn 2 vạn khối tiền. Tê thốt ra lời này. Đem đình đình mẫu thân làm cho sợ hãi. Nàng là thế nào đều không nghĩ tới. Một bộ y phục lại muốn hơn 2 vạn khối tiền. Chỉ sợ nàng đời này đến bây giờ mặc quần áo, cộng lại đều không nhất định giá trị hơn 2 vạn khối tiền a. Hơn 2 vạn khối tiền đối với đình đình mẫu thân mà nói, đã là rất con số cực hạn. Quả thực không dám tưởng tượng. Trước kia nàng là kiền bảo vệ môi trường công việc, làm việc vất vả tiền lương rất thấp. Một tháng cũng liền cầm hơn 1.000 tiền lương. Hai người sinh hoạt, nếu không trường học phải đóng tiền, cũng sẽ không xảy ra không dậy nổi. Trong tiệm khách nhân khác, nghe lời này một cái cũng là hù dọa. Vốn còn muốn mở miệng thay đình đình mẫu thân nói hai câu đây. Cái này nữ nhân mang kính mát tác phong cùng hành vi, thật sự là để cho người ta nhìn không được. Bất quá nàng đem mình quần áo giá cả cho thấu lộ ra rồi sau khi, trong lúc nhất thời liền không ai mở miệng nói chuyện. Một bộ y phục đều có thể hơn 2 vạn. Cái này rõ ràng kẻ có tiền nha. Cái đó là bọn hắn có thể trêu chọc. Còn là ngồi đàng hoàng tại đó uống canh thịt dê a. Ta cho người biết, này của ta bộ y phục, căn bản là không có biện pháp thường tẩy. Tẩy 2 lần liền không thể mặc. Hơn nữa mỗi lần tẩy đều phải đi tìm chuyên gia hộ lý mới được. Ta hôm nay lần đầu tiên mặc đi ra ngoài ngươi liền cho ta làm dơ. Ngươi cảm thấy ngươi đưa đi giặt làm được hả? Nữ nhân mang kính mát tiếp tục hùng hổ dọa người. Đình đình mẫu thân há to miệng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Thực sự khó mà tưởng tượng. Vì sao mắc như vậy quần áo? Ngược lại tẩy 2 lần liền không có cách nào mặc đây. Giảng đạo lý càng quần áo đắt tiền không nên chất lượng càng tốt nha. Trên thực tế nữ nhân này nàng cũng không khoác lác. Giống giày loại xa xỉ phẩm này, rất nhiều mấy vạn khối tiền mua, căn bản liền không có cách nào tẩy. trên cơ bản chính là một lần duy nhất sản phẩm. Đây là người bình thường không có cách nào tưởng tượng, tốn mấy vạn khối tiền liền mua một lần duy nhất xa xỉ phẩm mưu đồ gì. Bởi vì cái gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng, đối với kẻ có tiền mà nói, hoa mấy vạn khối tiền, cũng không có gì lớn. Người ta xa xỉ phẩm công ty tại thiết kế những thứ này thời điểm, cũng cho tới bây giờ không cân nhắc qua người bình thường cảm thụ. Người ngay cả mua cũng mua không nổi. Ta cân nhắc ngươi làm gì? Đây không phải là mù quan tâm sao? Nữ nhân này nói thật hay giả? Trên người nàng cái kia bộ y phục hơn 2 vạn khối tiền. Tô Minh không nhịn được liền mở miệng nói một câu. Lấy Tô Minh thẩm mỹ. Thật sự là nhìn không ra bộ y phục này đắt như vậy. Giống như là loại kia vải bố cắt bỏ lại tùy ý may hợp lại cùng nhau tựa như. Đây nếu là cầm tới xa xôi nông thôn đi bán. Ra 100 đồng tiền giá cả đoán chừng người ta đều chê đắt. Dựa theo thị trường giá cả. Hẳn là 20,000 khối tiền. Vừa rồi 20,000. Không có nàng nói mơ hồ như vậy. Còn hơn 2 vạn. Tần Tiểu Khả rõ ràng là tương đối hiểu những thứ này. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Đây là năm ngoái Chanel thu đông mùa đẩy ra y phục. Mua loại này quần áo còn mua năm ngoái. Thực sự là lâu có thể. Còn không biết xấu hổ ra tới trang bức. Ta muốn là của nàng mà nói. Đều không mặt xuyên ra tới. Đang khi nói chuyện Tần Tiểu Khả trên mặt tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Rất rõ ràng là có chút xem thường cái này cái gọi là 20,000 khối tiền quần áo. Tô Minh cũng không nhịn được có chút im lặng. Không hiểu rõ những người có tiền này ý nghĩ. Mẹ kiếp mua năm ngoái quần áo. Làm sao lại lâu? Tô Minh nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đã nói. Chúng ta đi qua đi. Ra loại sự tình này. Đoán chừng liền không phải là các nàng hai mẹ con có thể giải quyết. Vừa rồi Tô Minh không cho Hùng hài tử bọn họ xuất thủ. Đó là bởi vì mới vừa rồi còn là chuyện nhỏ. Bất quá bây giờ tình thế này đã nghiêm trọng. Đoán chừng không dễ giải quyết. Mấy cái Hùng hài tử cũng sớm đã kiềm chế không được. Liền đợi đến Tô Minh mở miệng đây. Tô Minh như vậy vừa phát mà nói. Bọn họ liền trực tiếp vọt tới. Ta cho ngươi biết. Hoặc là bồi thường tiền. Hoặc là đi cho ta đầu đuôi mua một kiện mới tới. Nếu không ngươi liền đợi đến ta báo cảnh a. Nữ nhân này lại uy hiếp một câu. Đình Đình mẫu thân lập tức dọa đến mặt như màu đất. Người bình thường vừa nghe được báo cảnh những vật này. Tự nhiên là rất sợ. Thế nhưng là hơn 2 vạn khối tiền. Nàng đi nơi nào bồi. Cái này thịt dê quán sinh ý cũng không tệ lắm. Bất quá mới mở không bao lâu. Còn không có chính thức lợi nhuận đâu. Hơn 2 vạn khối tiền. Nàng làm sao đều không lấy ra được. Đang tại Đình Đình mẫu thân không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Tô Minh mấy người bọn hắn đến rồi. Tần Tiểu Khả nhẹ giọng nói một câu. A Di ngươi đừng hoảng. Chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý. Bình thường. Các ngươi, Đình Đình mẫu thân còn muốn nói gì nữa đây? Rất rõ ràng là sợ hãi Tần Tiểu Khả bọn họ xông động. Cái này nam nữ trẻ tuổi. Vừa nhìn liền biết không dám chọc. Người ta đem y phục của ngươi cho làm dơ. Cũng là tốt bụng là dìu ngươi. Ngươi không cảm kích coi như xong. Còn ở nơi này không ngừng ồn ào. Thật là không có tố chất. Tiểu ba đi lên chính là một trận hận. Mấy cái Hùng hài tử chính là như vậy cái tính tình. Trừ Tô Minh, bọn họ căn bản liền chưa sợ qua ai. Từ đâu tới mấy cái tiểu ma cà bông. Nữ nhân mang kính mác bị hận. Tâm tình thật không tốt địa mở miệng mắng trả lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.